Chương 202, Quán quân chi chiến tam đôi ba, 2. Điện quang lóe lên phối hợp nhất tự trảm. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ thân thể toát ra bạch quang, sau đó thân thể lóe lên. Y rồng tai họa lại cảm giác được một cấu nguy hiểm, lập tức lớn tiếng đối với cùng với chính mình giải dạ đồ hô. Thình thịch một tiếng to lớn nổ vang. Gờ rèn nhìn dạ trong tay cầm hai thanh thái đao chém vào giải dạ đồ trên đuôi. Hai bổ kẹ mẩn dĩ nhiên cũng làm như vậy rằng co. Gơ rèn nhìn giả cùng giải giả đồ hai bổ kẹ mẩn đồng thời bị lực lượng của đối phương chấn động phải rút lui bất quá giải giả đồ bằng vào trên thân thể ưu thế, chỉ là hơi chút lui một điểm mà thôi, liền mạnh mẽ ổn định. Cơ hội tốt, giải giả đồ sử dụng tùy tờ. Hoa lời chứng kiến gơ rèn nhìn giả không ngừng lùi lại, đưa tới xuất hiện không môn, lập tức để giải giả đồ phát động công kích. 357 mở ra nó, khổng lồ sủ dưới kèn phát động. Cả dù hạ theo gờ rèn nhìn ra động tác đem phía sau sủ dưới kèn ném ra. Cái kia cự đại sủ dưới kèn trực tiếp gào thét đem giải dạ đồ tùy tờ mở ra, đồng thời khí thế 10 phần chém vào giải dạ đồ trên người. Cái kia cự đại sủ dưới kèn không ngừng quẹt làm bị thương lấy giải dạ đồ trên người miếng vậy. Giống giải dạ đồ không ngừng phát ra kêu thảm thiết, nguyên bản thẳng tắp thân thể dĩ nhiên hướng về sau ngã xuống, ngã ầm ầm ở ao nước bên trên, may mắn là cái này ao nước còn cũng đủ lớn. Nếu không lần này giải dạ đồ liền thảm. Gơ rèn nhìn ra, hướng về phía giải dạ đồ sử dụng hỏa tờ bùn xệ. Cả dù hạ hướng về phía gơ rèn nhìn ra hô. Gơ rèn nhìn ra dùng sức nhảy một cái, hai tay nhanh chóng ngưng tụ một viên thủy lam sắc thủy cầu, hướng về phía trong ao nước giải dạ đồ đẻ một cái. Giải dạ đồ lập tức bị hỏa tờ bùn xệ đẻ vào đáy nước bên trong. Giải dạ đồ, sử dụng giờ dạ gồng dạ. Hoa lời chứng kiến chính mình giải dạ đồ dĩ nhiên ở hạ phòng, lập tức hướng về phía giải dạ đồ hô. Giải dạ đồ nguyên bổn chính là tánh khí nóng nảy bộ kẹ mẩn, bị cả rủ hạ gờ rèn nhìn dạ bộ dáng như vậy áp chế đã sớm là bạo nộ rồi, vì vậy a giải dạ đồ nhịn được đau đớn trên người, mở cái miệng rộng, một viên nóng bỏng hỏa cầu từ trong miệng phun ra, trực tiếp phá khai rồi ao nước mặt nước, hướng về vẫn còn ở không trung gờ rèn nhìn dạ đánh tới. Dùng sư hùa kèn ngăn trở. Cả dù hạ theo gờ rèn nhìn ra động tác đem trên lưng sủ dây kèn cầm đến ngăn trở giải dạ đổ dở dạ gồng dạ, bất quá gờ rèn nhìn dạ vẫn bị giải dạ đổ công kích trực tiếp đánh bay đi tới, trực tiếp đụng vào trên trần nhà. A bởi vì ràng buộc tiến hóa đặc thù liên quan, gờ rèn nhìn dạ bị thương tổn cũng sẽ tác dụng ở giáo huấn luyện ra trên người. Cho nên cả dù hạ trên người cũng phản ứng đau đớn kịch liệt. Và hai bên đều tốt lợi hại. Không hổ là quyết đấu đỉnh cao. Thật là lợi hại. Vừa rồi cái kia sủ dưới kèn thực sự là quá huy phong. Nói lung tung, cái kia dở dạ gồng dạ mới là thật cường hãn. Khán giả đều bị hai người đối chiến hấp dẫn đi qua. Chút thương nhỏ này tính là gì? Đúng vậy gờ rèn nhìn dạ, ngươi, không đúng, chắc là chúng ta vẫn có thể trở nên càng mạnh mới là cả rủ hạ kiên định hướng về phía gờ rèn nhìn dạ kêu gào. Và gờ rèn nhìn dạ trực tiếp bạo phát, hai cái chân nhanh chóng đạp ở trên nóc nhà. Hướng về phía một lần nữa dựng đứng giải dạ đồ. Giải dạ đồ, sử dụng long chi thổ tức. Hoa lời hướng về phía giải dạ đồ hô. Giống giải dạ đồ há to miệng một cái, một đạo màu tím long chi thổ tức từ trong miệng phun ra. Ưu thế của chúng ta ở chỗ tốc độ cùng linh xảo, không nên cùng đối phương ngạnh bính. Bóng dáng phân thân. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn ra nói rằng. Gờ rèn nhìn ra lập tức trên không trung trực tiếp phân ra nhiều cái bóng dáng. Cái kia long chi thổ tức đánh chúng chỉ là một hư ảnh mà thôi. Mà lúc này đây gở rèn nhìn dạ đã rơi đến trên mặt đất tới. Xông lên, điện quang lóe lên phối hợp hạ ý gì ồ ạ sở. Nhớ kỹ không muốn ham chiến. Cả dù hạ tiếp tục đối với gở rèn nhìn dạ nói rằng. Gở rèn nhìn dạ dưới chân một điểm, cùng phân thân cùng nhau nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp xông về phía giải dạ đồ. Giải dạ đồ dùng đôi đánh ra mặt nước. Hóa lấy lập tức nghĩ tới lợi dụng nơi sân tới hóa giải lần này công kích. Chẳng qua là khi giải dạ đổ dùng đuôi phát ra sóng lớn tuân hướng xông tới gờ rèn nhìn dạ, thế nhưng lúc này, những gờ rèn nhìn dạ đó hết thể đều biến mất. Ở phía sau ngươi, ạ ý gì ồ ạ sờ. Cả dù hạ lập tức hô. Hoa gờ rèn nhìn dạ đột nhiên từ giải dạ đổ phía sau lao ra, dưới ánh đèn thân ảnh, hai cái chân hiện lên bạch quang. Chân phải hướng về phía giải dạ đổ đầu chính là đá một cái, sau đó một cái xoay người, chân trái hung hăng đá vào giải dạ đổ hông gian bên trên, động tác sạch sẽ lưu loát vẫn chưa hết đầy gờ rèn nhìn dạ ải sờ bìm. Cả dù hạ tiếp tục hô. Gờ rèn nhìn dạ há miệng ra, một đạo màu băng làm tia sáng từ trong miệng phun ra, trực tiếp chúng đích dài dạ đổ đem kể cả phía dưới ao nước toàn bộ đóng băng đứng lên. Thật không hổ là cả dù hạ, thực lực của ngươi quả nhiên lợi hại. Xem ra ta cũng muốn lấy ra chút bản lĩnh mới được, nếu không há lại không phải thua quá khó coi. Lĩnh vực Long cung thế giới. Hoa lời chứng kiến dài dạ đồ như vậy, cũng biết chính mình nếu như lại không toàn lực ứng phó, chỉ sợ sẽ thua rất khó nhìn, không thể không trước giờ sử dụng lực lượng lĩnh vực. Một đạo màu xanh nhạt lô ống kính từ hoa lời dưới chân của khuyết tán ra, nguyên bản bị băng phong dài dạ đồ đột nhiên làm quang tăng mạnh, đem trên người khối băng trực tiếp tránh thoát ra. Lúc này dài dạ đồ thực lực đã chạm tới vô địch sát biên giới. Nhanh như vậy sẽ không có chiêu sao hiện tại liền sử xuất lĩnh vực. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Mới tốt. Cả dù hạ lúc này đối với lĩnh vực sơ cấp vận dụng đã không có gì hứng thú. Hơn nữa cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra họa lẩy đối với lĩnh vực vận dụng cũng không quen thuộc luyện. Thảo nào vẫn không thể sử dụng lĩnh vực vũ trang. Giải dạ đổ sử dụng băng tỷ hệ nờ họa lẩy cũng mặc kệ một. Ba cả dù hạ như thế nào ý tưởng, hắn hiện tại cũng chỉ là muốn để giải dạ đổ phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Dài dạ đồ há mồm ra, ngoài miệng mạo hiểm khí tức rét lạnh, sau đó từ trong miệng phun ra chừng 10 gốc băng tỷ hệ nở bắn về phía gờ rèn nhìn dạ. Điện quang lóe lên tách ra. Cả dù hạ lập tức hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ dưới chân một điểm, thân thể hóa thành bạch quang, từ băng tỷ hệ nở hạ tránh né ra, chỉ là theo dài dạ đồ cửa trung Việt bắn càng nhiều băng tỷ hệ nở, gờ rèn nhìn dạ khó tránh khỏi sẽ bắt đầu theo không kịp. Cuối cùng gờ rèn nhìn dạ vẫn bị một con băng tỷ hệ nở bắn trúng, thân ảnh lập tức ra hiện ở trong mắt dài dạ đồ, bị bên ngoài phong tỏa lại. Giờ dạ gồng dạ hoa lầy lớn tiếng hô. Nếu thực lực còn chưa đủ nói, vậy trở nên càng mạnh đi gờ rèn nhìn dạ, xạ gì gần mở.